Chương 115. Nàng đột nhiên nhớ lại, có một người như vậy, từ cô nhi viện đến trường quân đội, đến bộ đội đặc chủng, đến cục an ninh quốc gia, anh với cô như hình với bóng. Trong suốt hơn 25 năm, hai người họ là thân nhân, là bạn hữu, là bạn học, là chiến hữu, là đôi bạn vô cùng thân thiết, nhưng có một điều duy nhất, đó không phải là người yêu. Không bao lâu sau, có một người như vậy, trong thế giới của anh có cô, trong thế giới của cô cũng có anh. Họ cùng chung lý tưởng, cùng chung niềm tin, cùng chung sở thích, cùng chung chủ đề, nhưng giữa hai người họ luôn bị ngăn cách bởi một cánh cửa sổ. Anh biết cô thích anh, cô cũng biết anh thích cô, nhưng không một ai vạch trần điều đó. Không bao lâu sau, có một người như vậy, một lần, trong nhiệm vụ chống lại khủng bố quốc tế, cần có một người thâm niên, từng trải, có năng lực xuất sắc, có thể gánh vác trách nhiệm, đi thi hành nhiệm vụ. Mọi yêu cầu trên chỉ có anh là người phù hợp nhất. Nhiệm vụ lần đó do cô toàn quyền chỉ huy. Cô ngồi trên sân thượng của Cục An ninh Quốc gia. Một ngày hai đêm sau khi xuống sân thượng, cô ở trước mặt cấp trên trình lên danh sách, trong đó có viết tên anh. Anh không nói một câu, một đi không trở về nữa. Sau đó, một mình cô đi lên núi, một mình đi hái trà, một mình uống hai chén trà. Nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu chuyện từng trải qua giống như cuộn phim, từng thước hiện ra. Vốn đã chìm sâu tận đáy lòng, bỗng tất cả đều nổi lên. Vân Thiển Nguyệt nhìn gương mặt này, trước mắt dần dần mơ hồ không rõ. Làm sao có thể? Tại sao lại gặp thấy ở chỗ này? Anh! Trong nháy mắt, hồn phách của cô giống như bị thoát ra ngoài, xoay chuyển trăm ngàn lần. Vô số ngày đêm, hai thời không, cô cho rằng đã vứt bỏ được chuyện cũ trước kia, cũng đã đem người kia chôn sâu trong đáy lòng. Cuối cùng hồn phách tiêu tán, mới không nhớ rõ được. Cuối cùng đã gặp được ngươi. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên thở dài, chậm chậm hé môi nở nụ cười. Thật đúng là không dễ dàng. Tiểu thất, Vân Thiển Nguyệt lẩm bẩm lên tiếng. Trước mắt như có một tầng xương trắng bao phủ. Ừ, ta đã trở về. Dạ Thiên Dật cười gật đầu, vươn tay đi xoa đầu Vân Thiển Nguyệt, động tác thân mật. Ta truyền tin cho ngươi, nói ít ngày nữa sẽ hồi kinh. Ngươi biết ta trở lại nhưng trốn tránh không gặp, bởi trách ta về trễ sao? Anh thật sự là tiểu thất. Vân Thiển Nguyệt giơ tay lên, dụi dụi đôi mắt, dùng hết sức dụi. Thiển Nguyệt muốn nhìn rõ người trước mắt này, nhưng sau khi dụi mắt xong vẫn chỉ là một đám sương mờ. Thiển Nguyệt dè dặt mở miệng, tựa hồ như sợ người trước mắt biến mất. Đương nhiên là ta rồi. Dạ Thiên Dật gật đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong con ngươi hiện ra một tia thương tiếc. Nếu ta về sớm một chút thì tốt, ngươi cũng không đến nỗi cực khổ như thế. Ta nghe thấy ngươi ở Linh Đài Tự gặp khó khăn, nghe thấy ngươi bị ám sát. Lúc ấy ta đã hối hận, vì sao không đồng ý với phụ hoàng sớm hồi kinh? Làm sao có thể? Là anh. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Nàng nhớ khi máy bay trực thăng ở trên bầu trời nổ tung, anh ở trong đó, đang ra sức phá hủy, thiêu rụi bọn tổ chức khủng bố quốc tế, mà anh cũng bị thiêu thành tro bụi, bay bay chỉ còn làn khói mù mịt. Vân Thiển Nguyệt ở trên mạng lưới liên lạc nhìn thấy rất rõ ràng, ngay cả tro cốt cũng không còn sót lại mà mang về. Là ta, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng càng không ngừng lắc đầu, hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Nguyệt Nhi, tiểu thất chưa bao giờ gọi mình là Nguyệt Nhi. Vân Thiển Nguyệt lại dùng lực lấy tay dụi mắt, lần này đem mây mù trước mắt xóa đi. Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, cẩn thận tỉ mỉ không bỏ sót một chi tiết nào. Khuôn mặt trước mặt này cực kỳ trẻ tuổi, mặt mày tuấn dật, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Thoạt đầu nhìn cùng tiểu thất lớn lên giống nhau, nhưng nhìn kỹ cũng vẹn vẹn chỉ có 7 phần tương tự. Lông mày của tiểu thất đậm, mà lông mày của người trước mắt này không đậm không nhạt, vừa tầm. Đôi mắt của tiểu thất là màu đen, mà mắt của người này là màu hổ phách. Sống mũi của tiểu thất hơi nhỏ và dẹt, mà sống mũi của người này rất cao. Môi của tiểu thất dày, mà môi của người này lại mỏng. ngũ quan hợp nhất lại tạo nên giống như bảy phần, tách ra từng phần thì nhìn một phần cũng không giống. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại, cảm giác mình hy vọng xa vời rồi, làm sao có thể nhìn thấy tiểu thất chứ? Một người bị thiêu đốt thành tro, linh hồn còn có thể trọng sinh sống lại được hay sao? Có chăng linh hồn của anh cũng sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi rồi. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Dạ Thiên Dật khẩn trương nhìn Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy? Nam Lăng Dệ đứng ở bên cạnh hai người, nhìn hồi lâu lúc này cũng nhịn không được nữa mà mở miệng. Biểu tình trên gương mặt của Vân Thiện Nguyệt quá mức phong phú, phong phú đến nỗi làm cho hắn đều hoài nghi rằng người trước mặt đây không phải là nàng. Ngươi biết Tiên Ngôn Đảng Cộng sản không? Vân Thiện Nguyệt bỗng ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Dật, nơi sâu thẳm trong đáy mắt cất giấu tình cảm và niềm hy vọng mà không ai xem thấu hiểu được. Nếu là tiểu thất, nếu như người này thật là tiểu thất. Từ 10 năm trước, lần đầu tiên ngươi gặp đã hỏi ta những lời này, không nghĩ đến 10 năm sau, vẫn là câu hỏi này. Dạ Thiên Dật cười khẽ, lắc đầu. 10 năm không thay đổi, ngươi quả thật là Nguyệt Nhi. Những ngày qua, ta nghe được không ít lời đồn đại, đều nói ngươi thay đổi rất nhiều. Bây giờ xem ra, ngươi như vậy có thể nói ngươi chưa từng thay đổi. Nơi sâu thẳm trong đáy mắt của Vân Thiện Nguyệt còn sót chút ít tia hy vọng, trong nháy mắt tan biến. Thì ra là người trước mắt này không phải là tiểu thất, nhưng là tại sao lại giống như thế, giống hệt đến nỗi khiến mình cho rằng người trước mặt này là tiểu thất, thật sự rất giống. Tiểu nha đầu, có phải ngươi bị nhị tiểu thư Vinh Dương Phủ làm cho sợ hãi rồi không? Sao lại có bộ dạng này? Nam Lăng Dệ có chút kinh ngạc. Dạ Thiên Dật đối với giọng nói của Vân Thiện Nguyệt quen thuộc đến mức thân thiết. Hắn nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Vân Thiện Nguyệt, không hiểu cái gì là Tiên Ngôn Đảng Cộng sản. Chợt hắn quay đầu nhìn về Yên Vũ Đình ở sau lưng. Cảnh Thế Tử, ngươi sang đây xem, nhìn tiểu nha đầu này có phải bị sợ hãi đến mức mất hồn rồi hay không? Dung Cảnh, Vân Thiện Nguyệt chợt ngẩng đầu dõi theo tầm mắt của Nam Lăng Dệ nhìn qua, chỉ thấy một người ngồi ở trong Yên Vũ Đình cách đó không xa, cẩm bào sắc trắng nguyệt nha, áo dài thước tha thông dong, mặt như quan ngọc, mặt mày như vẽ, chính là Dung Cảnh. Trước mặt hắn đang bày một bàn cờ, lúc này hắn đang khẽ cúi đầu nhìn bàn cờ. Sau lưng núi non xanh biếc, cách đó không xa dòng nước ở thác chảy hội tụ thành hồ nhỏ, núi non hồ nước chiếu lên nhau, quanh thân của hắn được tựa bao phủ bởi mây mù, hơi thở nhàn nhạt xanh thẳm cao vời vợi, quả giống như người trong tranh. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Dạ Thiên Dật nghe thấy lời của Nam Lăng Dễ nói, bàn tay so đầu Vân Thiện Nguyệt lần nữa, cũng quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh phản phất như không nghe thấy lời của Nam Lăng Dệ nói, vẫn cúi đầu, bộ dáng nho nhã không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú tĩnh lặng nhìn bàn cờ, gương mặt trắng như ngọc kia không nhìn ra biểu cảm nào. Thì ra là Cảnh Thế Tử cùng thất hoàng tử ở nơi này đánh cờ, quả nhiên thanh tĩnh, đúng là một nơi lý tưởng để đánh cờ. Nam Lăng Dệ cất bước đi về phía Dung Cảnh. Bỗng thái tử xem ra rốt cuộc là một ván cờ như thế nào mà lại làm khó được Cảnh Thế Tử, khiến Cảnh Thế Tử nhập thần như thế? Chẳng lẽ kỳ ngợi của thất hoàng tử lại cao hơn Cảnh Thế Tử sao? Kỳ ngợi của tại hạ không so bì được với Cảnh Thế Tử. Ánh mắt của Dạ Thiên Dật quét qua Vân Thiện Nguyệt đang xuất thần nhìn Dung Cảnh, con ngươi hắn chợt lóe lên. Nam Lăng Dậy đi về phía Dung Cảnh ba bước, dương mắt xem bàn cờ. Dung Cảnh bỗng nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, bàn cờ trong nháy mắt bị hắn đánh tán loạn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dòng qua Nam Lăng Dệ nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, đối với nàng ấm giọng mở miệng, lại đây. Nam Lăng Dệ ngẩn ra, có chút tức giận nhìn Dung Cảnh một cái nhưng không có phát tác. Vân Thiện Nguyệt đứng im, trong đầu không suy nghĩ cái gì hết, lại giống như suy nghĩ rất nhiều. Mắt phượng của Dạ Thiên Dật bỗng nhiên híp mắt, cũng không mở miệng, tay vẫn để ở trên đầu của Vân Thiển Nguyệt, cũng không rút về. Lại đây, Dung Cảnh mở miệng lần nữa, giọng nói ôn nhuận trước sau như một. Vân Thiển Nguyệt đứng im không động đậy, cả người như cố định. Hôm qua ta lại bị thương ở tay. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt giật giật cánh tay, trên ống tay áo màu trắng nguyệt nha mơ hồ có vết máu hiện ra. Vân Thiển Nguyệt chợt cất bước tiến về phía Dung Cảnh, sắc mặt của Dạ Thiên Dật khẽ biến, bàn tay đang duỗi ra của hắn chậm chạp rút về nắm lại, cũng không ngăn trở. Vân Thiển Nguyệt bước vài bước thì đã đến trước mặt của Dung Cảnh, dừng bước, nhìn cánh tay của hắn, giơ tay vén ống tay áo của hắn lên, quả nhiên thấy cánh tay được băng bó bằng vải lụa, miếng băng lụa cấm vệt máu, đỏ tươi tràn ra. Nàng lập tức nhấn tay, tháo băng lụa, lộ ra cánh tay của hắn, quả nhiên thấy được, vốn cánh tay bị thương đã đỡ, giờ đây lại chệt xương, cũng không bôi thuốc, sưng đỏ không chịu nổi. Sắc mặt của nàng biến hóa, mở miệng hỏi thăm. Sao lại thế này? Nàng vừa phát ra tiếng nói mới biết được tiếng nói gay gắt. Hôm qua không cẩn thận đụng phải, Dung Cảnh thờ ơ nói. Không cẩn thận đụng? Sao ngươi không cẩn thận đụng luôn đầu đi cho rồi? Vân Thiện Nguyệt nhất thời tức giận. Đầu cũng đụng một cái, có điều không có đụng hư mà thôi. Dung Cảnh tuy cùng Vân Thiện Nguyệt vừa nói chuyện, ánh mắt vừa nhìn Thất Hoàng Tử, biểu cảm trên mặt của Dung Cảnh vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt của Thất Hoàng Tử lúc này bình tĩnh, cũng nhìn không ra đang nghĩ cái gì. Ánh mắt của hai người gặp nhau, cũng không ai lên tiếng. Người nói cho ta biết, làm sao không cẩn thận đụng phải, ta nghe xem. Vân Thiển Nguyệt đè nén tức giận trong lòng xuống. Nàng không biết tại sao mình lại giận, nhưng lúc này trong lòng xác thực cảm nhận được sự tức giận. Mới hai ngày không gặp thôi, vốn thương thế của hắn đã khá hơn nhiều, khoảng 7-8 phần. Nếu còn cứ không cẩn thận chơi đùa như thế, sớm muộn cánh tay cũng bị phế bỏ. Hôm qua nhớ lại ngày đó chưa cùng nàng ngắm sao xong, ta đã ngủ thiếp đi, bèn ngồi trên mái nhà ngắm sao, lại không cẩn thận ngủ quên, ngã từ trên mái nhà xuống đất. Dung Cảnh vẫn nhìn Thất Hoàng Tử, giọng nói nhạt nhẽo. Ngươi lại uống rượu hả? Vân Thiển Nguyệt không để ý tới lý do này. Ừ, Thất Hoàng Tử tặng ta hai bầu thánh linh tuyền, sau khi trời ngừng mưa to, hôm qua trăng sáng gió mát ta liền uống, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Dật, đối mặt với gương mặt thân quen, tâm của đột nhiên căng thẳng, nàng lý tầm mắt, vốn là đang tức giận, giọng nói có chút cứng ngắc. Huyền Ca đâu? Thanh Thường đâu? Thanh Tuyền đâu? Dược Lão đâu? Làm sao không ai trông ngươi, để ngươi ngã từ trên mái nhà xuống? Ta dặn bọn họ không được phép quấy rầy ta, Dung Cảnh nói. Làm sao ngươi không ngã chết đi? Vân Thiển Nguyệt oán giận phun ra một câu nói. Suýt nữa ngã chết, giọng nói của Dung Cảnh vẫn nhẹ nhàng. Lòng ngực của Vân Thiển Nguyệt tắc nghẹn, không lên tiếng nữa, mím môi nhìn cánh tay của hắn. Thoáng chốc nàng chợt đưa tay vào trong ngực của hắn lần mò. Dung Cảnh vẫn ngồi không nhúc nhích, cho dù Vân Thiển Nguyệt sờ sọ ngực của hắn, ánh mắt vẫn nhìn Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật cũng nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt cũng chưa từng có chút biến hóa. Nam lăng dậy nhìn Dạ Thiên Dật một chút, lại nhìn Dung Cảnh một tí, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người của Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên không tiếng động hé môi nở nụ cười. Vân Thiển Nguyệt thông dong sờ soạn trong ngực Dung Cảnh hồi lâu, cũng không mò ra được một lọ ngọc, lọ thuốc gì đó. Trong ngực của hắn rỗng tết, nàng cau mày, thu tay về phía Dung Cảnh. Thuốc đâu? Đều đi đâu rồi? Thường ngày trên người của ngươi không phải mang theo thuốc sao? Ném rồi, Dung Cảnh nói. Ném rồi? Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Ừ, dù sao cánh tay này phế đi cũng chẳng sao, nàng cũng không đau lòng, Dung Cảnh thờ ơ nói. Ngươi! Đột nhiên lửa giận trong lòng của Vân Thiển Nguyệt giọt lên mắt. Nàng nhìn Dung Cảnh, vẻ mặt lạnh nhạt của hắn bây giờ giống như toàn thế giới cũng không ở trong mắt hắn, khiến nàng có biểu cảm chán chết. Nàng bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi lập tức tự sát luôn bây giờ đi, dù sao ngươi cũng không muốn sống. Hôm nay không xem cánh tay ra gì, ngày mai đi đứng cũng không coi là gì, ngày khác ngay cả mạng đón chừng cũng có thể không xem ra gì. Cần gì tốn sức phiền tối như vậy, bây giờ đang vui vẻ một chút, tự sát không phải càng tốt hơn à? Nếu bây giờ ta tự sát, hàng năm nàng có cúng tới đốt cho ta 3 nén hương thơm không? Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt. Đốt, ngày Tết cũng không ngừng đốt, ban ngày ta cũng đốt cho ngươi. Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt căm hận nói. Dung Cảnh bỗng cười một tiếng, thu hồi lại tầm mắt từ trên người của Dạ Thiên Dật, nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt. Chỉ có thê tử của ta hoặc người của Vinh Vương Phủ mới có tư cách thắp hương cho ta. Nàng xác định nàng muốn gả cho ta. Vân Thiển Nguyệt tức nghẹn không phản bác được. Tại sao không nói chuyện, không gả cho ta? Dung Cảnh khiêu mi, ngừng cười thản nhiên nói. Nếu không gả cho ta, vậy nàng không có tư cách thắp hương cho ta. Vân Thiển Nguyệt đột nhiên giận dữ. Ta gả cho ngươi, ngươi cưới được hay sao hả? Chỉ cần nàng gả, ta liền cưới được, Dung Cảnh nói. Ngươi lấy cái gì mà cưới? Đừng nói với ta, ngươi dùng cái thân thể nửa tàn phế này. Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Dung Cảnh nữa, quay đầu nhìn về phía Nam Lăng Dệ hỏi. Trên người của ngươi có mang theo thuốc không? Có mang theo. Nam Lăng Dệ thò tay vào ngực, lập tức móc ra lọ thuốc. Món thuốc nào cũng có. Thuốc của người khác ta không cần. Dung Cảnh rút tay về. Vân Thiển Nguyệt vừa muốn duỗi tay ra nhận lấy lọ thuốc, nhìn Dung Cảnh. Có phải tật xấu không? Ta từ nhỏ đã có cái tật xấu này, nàng cũng biết rồi mà, Dung Cảnh nói. Ta biết thì thế nào, tật xấu này của ngươi nên sửa lại, hôm nay ta liền sửa đổi cho ngươi. Vân Thiển Nguyệt cầm lọ thuốc, đem nắp lọ mở ra, đi đến bên cánh tay của Dung Cảnh. Dung Cảnh tránh thoát, Vân Thiển Nguyệt nắm lấy cánh tay của hắn chế trụ, rắc dung dịch thuốc ở trên cánh tay sưng đỏ của hắn. Mặc dù tức giận, nhưng lúc tho thuốc vô cùng nhẹ nhàng. Thuốc mang trên người của Nam Lăng Dệ đương nhiên là thuốc thượng hạng. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi, bỗng nhiên ôn nhu nói. Nàng cấp bách muốn đem cánh tay của ta trị lành như vậy, có phải đau lòng cho ta hay không? Khẩn trương cho ta. Nghĩ tới chuyện nếu gả cho ta, cánh tay của ta phế rồi thì sau này không thể ôm nàng. Vân Thiển Nguyệt ngừng động tác lại. Dung Cảnh nhìn nàng, sâu trong đáy mắt có thứ gì đó đang vỡ tan, có thứ gì đó đang gom gợp lại. Quỷ mới đau lòng vì ngươi, cánh tay của ngươi vừa lúc phế bỏ. Bỗng nhiên, Vân Thiển Nguyệt buông tay xuống, ném lọ thuốc trong tay, xoay người ra khỏi Yên Vũ Đình. Nàng đối mặt với người khác đều có tâm tình, khí hòa, nhưng là chỉ cần đối mặt với người này, 10 lần thì có 9 lần nàng bị hắn chọc cho tức giận. Nên nói là người này có bản lĩnh, hay là chỉ khi nàng ở trước mặt hắn mới dễ dàng phát hỏa nổi giận như vậy. Dung Cảnh ngồi im không nhúc nhích, cũng không đi theo kéo Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng rời đi. Nam Lăng Dậy chớp chớp mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt đi qua trước mặt mình, cũng không có nói chuyện, cũng không ngăn trở. Vân Thiển Nguyệt bước vài bước thì đến bên cạnh Dạ Thiên Dật, nhẹ nhàng hô, Đạp Tiết, lại đây. Đạp Tiết lập tức vui sướng chạy về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt thoáng điểm nhẹ mũi chân, lưu lót phi thân lên ngựa, nhìn Dạ Thiên Dật. Sao ngươi tới đây? Cởi ngựa, Dạ Thiên Dật nói. Hiện tại cởi ngựa theo ta. Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, hai chân thúc vào bụng ngựa, Đạp Tiết chở nàng rời đi. Ngón cái cùng ngón giữa của Dạ Thiên Dật khép lại, đặt ở mép môi, hít sáo một tiếng trong trẻo, một con ngựa toàn thân màu đen chạy về phía hắn. Dạ Thiên Dật nhìn Dung Cảnh và Nam Lăng Dệ một cái, phi thân lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, đuổi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt rời đi. Thoáng chốc, bóng dáng hai người, hai ngựa liền biến mất. Nam Lăng Dệ nhìn hai người rời đi cho đến khi không thấy bóng dáng nữa mới thu hồi tầm mắt, nhíu mày nhìn Dung Cảnh, cười đến độ vô cùng phong lưu. Thì ra là Cảnh Thế Tử cũng có lúc bị vứt bỏ. Bị nàng vứt bỏ cũng không hiếm lạ. Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua cánh tay được bôi thuốc một nửa, khiêu mi với Nam Lăng Dệ. Dệ thái tử vẫn luôn muốn xem kịch vui, hôm nay xem ra là viên mãn rồi. Ừ, kịch hay này coi như đã ghiền. Nam Lăng Dệ gật đầu cười, so cằm nói, bổn thái tử cho rằng mang nàng đến Nam Lương, ngươi cũng là một kẻ địch, không ngờ hôm nay lại thêm một kẻ nữa. Phong cảnh của Nam Lương xinh đẹp, quả thật là nơi tốt. Giọng nói của Dung Cảnh không nghe bất kỳ hàm ý cảm xúc nào, ánh mắt nhìn về phía Dung Linh Lan đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nói, nhị muội muội của ta bởi vì đuổi theo Dệ thái tử mà đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, làm phiền Dệ thái tử vất vả cực khổ đưa muội muội của ta về Vinh Vương phủ rồi. Nam Lăng Dệ nhìn về phía Dung Linh Lan, thấy cái trán nàng sưng một cục u to đùng nằm im ở nơi đó, hắn nhất thời thổn thức. Khuôn mặt xinh đẹp thật đáng thương, đoán chừng bây giờ phải dùng khăn che mặt rồi. Dứt lời, Nam Lăng Dệ nhìn Dung Cảnh, hiện giờ mọi người đều đi cả rồi, chẳng lẽ Cảnh thế tử không trở về phủ sao? Người đi vừa lúc thanh tỉnh, Dệ thái tử tự mình trông coi đưa nhị muội muội về phủ là được rồi. Dung Cảnh thản nhiên nói, cũng được, bổn thái tử không nỡ để một mỹ nhân bị tội, ta liền cực khổ một chuyến vậy. Nam Lăng Dệ cúi người bế Dung Linh Lan, gọi ngựa của hắn, Nguyệt Nhi qua đây. Con ngựa kia lập tức chạy về phía hắn, đôi mắt của Dung Cảnh híp lại. Nam Lăng Dệ phi thân lên ngựa, vừa định mang theo Dung Linh Lan chậm rãi rời đi, chỉ nghe Dung Cảnh lại nói, ta mới vừa nhận được tin tức, nghe nói Nhiễm tiểu vương gia cùng Diệp công chúa vào hoàng cung tìm hoàng thượng, xin thánh chỉ kết hôn rồi, muốn ở lại cầu chức nữ, một ngày thành toàn chuyện tốt. Dệ thái tử, đi mau một chút, đón chừng còn có thể kịp xem một trò hay. Nam Lăng Dệ quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh, đôi mắt hoa đào nheo lại. Cảnh thế tử, ngồi nơi sơn giả còn có thể nhìn thấy triều cục, quả nhiên là thật bản lĩnh, bổn thái tử bội phục. Bội phục thì không cần, Dệ thái tử, đem tên ngựa của ngươi sửa lại là được rồi. Dung Cảnh thản nhiên nói. Nam Lăng Dệ quay đầu lại, một câu không nói, hai chân thúc vào bụng ngựa, bốn vó ngựa phía dưới tung lên, đi về hướng kinh thành. Thế tử, cánh tay của người thuộc hạ giúp thế tử băng bó. Thân thể của Huyền Ca nhẹ nhàng hạ xuống, khẩn trương nhìn cánh tay của Dung Cảnh. Không cần, Dung Cảnh lắc đầu. Thiển Nguyệt tiểu thư bỏ thế tử cùng thất hoàng tử trở về thành, chắc chắn sẽ không tìm đến thế tử, cánh tay của người cần băng lại. Huyền Ca có chút nóng giận, không trách được thế tử không muốn Thiển Nguyệt tiểu thư thấy thất hoàng tử. Mặc dù Thiển Nguyệt tiểu thư mất đi ký ức, nhưng khi nhìn thấy thất hoàng tử lại có thể nảy sinh hỷ bi ưu tư như vậy, lúc hắn ở trong bóng tối nhìn thấy đều kinh hãi, huống chi là thế tử. Cánh tay này bây giờ không phải là của ta. Dung Cảnh nhìn Huyền Ca một cái, ngươi lui ra đi. Thế tử, Huyền Ca sốt ruột. Lui ra, giọng nói của Dung Cảnh trầm xuống. Huyền Ca thấy Dung Cảnh cứng rắn cố chấp, không dám nói nữa, lui xuống. Ánh mắt của Dung Cảnh nhìn theo phương hướng của Vân Thiển Nguyệt rời đi, nghĩ vào, thu vào tức là buông tay tức là thu vào. Hôm nay, hắn coi như là miễn cưỡng làm được. Nếu như nàng không trở lại, như vậy, hắn không dám đảm bảo ngày mai còn có thể trơ mắt nhìn nàng cùng người khác sống đôi rời đi hay không, mà người đó lại là Giả Thiên Dật. Vân Thiển Nguyệt một người một ngựa ở phía trước, lần này ngồi trên lưng ngựa không giống với lúc vừa rồi đua ngựa với Nam Lăng Dệ, mà là thả dây cương cho Đạp Tiết tự do mà chạy. Đạp Tiết dường như cực kỳ thông minh, biết Vân Thiển Nguyệt cũng không dự tính đường trở về, liền chạy về hướng nam. Giả Thiên Dật đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt khoảng cách một bước, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời đi nàng. Nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn không quay đầu lại, cũng không nói chuyện. Gió thổi bay tóc đen, vạt áo yên la sắc tím mềm mại nhẹ nhàng theo gió tung bay, ngựa trắng xiêm y tím, hoa cỏ xanh giữa núi rừng. Gương mặt nàng thỉnh thoảng được bao phủ bởi một tầng khói mờ, hư ảo như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại lạnh lẽo trầm tĩnh. Cứ đi như vậy cũng đã được một canh giờ, trước mắt đi tới một dãy núi, phía trước cũng không có đường khác, chỉ có tiếng chuông gõ vang liên tục cùng tiếng tăng nhân tụng kinh mơ hồ bên kia núi truyền đến. Đạp Tiết dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn dãy núi cao trước mắt, núi rừng xanh biếc, những mỏm đá hình thù kỳ dị lởm chởm. Thì ra là đã đi đến phía sau núi của Linh Đài Tự. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật cười với nàng một tiếng, chậm chạp nói, đây là Linh Đài Tự. Vân Thiển Nguyệt nhìn nụ cười của hắn, nếu lúc hắn không cười, hắn cực kỳ giống Tiểu Thất, nhưng nụ cười này rõ ràng đây là gương mặt nàng quen thuộc, nhưng ngay cả ba phần giống nhau cũng không có, Tiểu Thất không tuấn dật bằng hắn. Lúc này nàng rút cuộc hiểu câu nói kia của Thải Liên, Cảnh Thế Tử và Thất Hoàng Tử là hai người không thể so sánh. Lời đó thật đúng, hắn và Dung Cảnh đích xác là hai người không thể so sánh. Dung Cảnh nổi bật ở điểm ung dung, tao nhã lịch sự, như thơ như họa, như ánh mặt trời trên cao trong mây trời. Hắn lãnh đạm đến nỗi đứng ở trên mây trắng cao vời vợi, mặc dù đối xử với người khác ôn hòa, nhưng cũng là không thoát được cao ngạo từ trong xương tủy của mình. Đó là một loại cao ngạo bẩm sinh, áp đảo trên các chúng sinh. Mà dung mạo của Dạ Thiên Dật tuy cũng tuấn mỹ, mặc dù không bằng Dung Cảnh như thơ như họa, nhưng Dạ Thiên Dật quý tại khí chất tôn quý, hắn vẫn luôn ngồi ngay ngắn thẳng tắp trên lưng ngựa như vậy. Cẩm bào màu tím nhạt, eo thắt đai ngọc, cả người ở giữa hoa cỏ rừng núi xanh ngắt đang tỏa sáng ra một loại xa hoa nhẹ. Khí chất của hắn đã siêu thoát khỏi thân phận hoàng tử của mình. Mặc dù hắn lạc vào khói bụi nhân gian, nhưng khói bụi trần gian không che đậy được khí chất ấy. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, gật đầu, nhẹ giọng nói, đây là Linh Đài Tự. Còn nhớ ngày ta rời kinh, ngươi dẫn ta đến nơi này, hiện tại thoáng một cái đã 5 năm rồi. Dạ Thiên Dật thở dài một tiếng, có điều hôm đó đi đến là phía nam sau núi, hôm nay chúng ta là ở phía bắc sau núi. Vân Thiển Nguyệt trầm mặt, nàng nói, hôm nay là lễ cầu chức nữ, có lẽ trên núi rất náo nhiệt, chúng ta lên núi đi xem một chút đi. Được, Dạ Thiên Dật gật đầu, cũng hất cương ngựa ra tung mình xuống ngựa. Vân Thiển Nguyệt cất bước đi lên núi, thấy núi cao chót vót, mỏm đá hình thù kỳ dị, lởm chởm, rậm rạp bẫy rập trong gai, chỉ có một con đường mòn quanh co, nhưng đường mòn quanh co cũng bị bụi gai leo hai bên vây kín, thoạt nhìn đi nửa bước cũng khó khăn, nhưng Vân Thiển Nguyệt làm như không thấy, nhấc chân chạy bộ trên đường nhỏ. Dạ Thiên Dật cũng làm như không thấy, cất bước đi theo phía sau lưng nàng. Hai người đi về phía hướng đỉnh núi, đi đến giữa sườn núi, phía trước cũng không có đường. Vân Thiển Nguyệt dừng lại, quay đầu lại nhìn Dạ Thiên Dật, thấy hắn tùy ý ở bên trong bụi gai, khí chất vẫn nổi bật xuất sắc. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng hỏi, ta thích ăn món gì nhất? Dạ Thiên Dật thoáng dừng cước bộ cũng trả lời, cá nướng bông sen. Ngươi biết làm không? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Biết. Ta thích ăn quả nào nhất? Nho. Ta thích làm gì nhất? Ngủ. Ta thích nhạc cụ nào nhất? Phong cầm. Ta ghét món nào nhất? Canh cải trắng. Ta ghét trái cây nào nhất? Dưa mặt. Ta ghét người nào nhất? Thái tử hoàng huynh. Ta ghét và làm việc gì nhất? Học thuộc lòng. Ta không thích nhạc cụ nào nhất? Sáo. Vân Thiển Nguyệt ở miệng, nghiêm túc nhìn Dạ Thiên Dật, chống lại con ngươi màu hổ phách của hắn, từng chữ từng câu nói. Nếu như ngươi hỏi lại ta, ta đều biết ngươi thích gì, ghét gì sao? Dạ Thiên Dật ngẩn ra gật đầu, biết. Có lẽ ta biết, nhưng đó là ta của trước kia. Nếu bây giờ ngươi hỏi ta không biết gì cả. Vân Thiển Nguyệt chuyển tầm mắt, nhìn về phía không trung. Tiếng nói trong trẻo như trước, tinh khiết không mang theo nửa phần tạp sắc. Ta mất ký ức rồi. Dạ Thiên Dật ánh mắt không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt. Có lẽ ngươi không tin, nhưng sự thật là ta đã mất ký ức. Vân Thiển Nguyệt nói. Cái gì? Lúc nào? Giọng nói ôn hòa của Dạ Thiên Dật bỗng nhiên chút khàn lại. Khoảng 2 tháng trước, lửa thiêu Vọng Xuân Lâu ngày thứ 2, Vân Thiển Huyệt thu hồi tầm mắt, nhìn Dạ Thiên Dật bình tĩnh nói, lúc ấy ở Uyên Ương Trì trong hoàng cung, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ được nữa, Dạ Thiên Khuynh muốn bắt giam ta vào đại lao hình bộ là Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm hợp lực bảo vệ ta thoát khỏi. Cả người Dạ Thiên Dật chấn động. Ngươi làm sao có thể? Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt hơi tái. Ta cũng không biết. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Dạ Thiên Dật tiến lên một bước, bỗng nhiên đưa tay kéo tay của Vân Thiển Nguyệt, đem mạch đập của nàng kiểm tra. Vân Thiển Nguyệt đứng yên lặng, mặt hắn bắt mạch. Khi nãy hắn đỡ được Dung Linh Lan ngã ngựa đến xem bắt mạch cho nàng ấy, chắc chắn hắn am thiểu y thuật. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu sau, Dạ Thiên Dật mới buông tay ra, thấp giọng hỏi. Vân Thiển Nguyệt nhếch khóe miệng. Ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Thảo nào, trong thời gian dài như vậy, ta không nhận được thư của ngươi. Chả trách, thì ra là ngươi bị mất ký ức. Dạ Thiên Dật nghẹn ngào nói. Ta còn tưởng rằng, bởi vì ngươi mới tránh gặp mặt ta. Vì Dung Cảnh sao? Vân Thiển Nguyệt giọng nói trong trẻo hỏi. Thật sự là ta vì hắn mà trốn tránh gặp ngươi. Dạ Thiên Dật giật mình kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Vân Thiển Nguyệt. Ngươi đối với hắn? Ta thích hắn. Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, có lẽ quyết định nói thật. Mặc kệ là vì hắn lớn lên quá giống mức với Tiểu Thất lúc trước, nàng chưa mất trí nhớ, cùng hắn dính líu quá sâu, hay là bởi vì chính bản thể của nàng cùng hắn mới dính líu quá sâu, vô luận như thế nào, nàng bây giờ thích Dung Cảnh. Hơn nữa, hôm nay phát hiện muốn thu hồi cũng không thể thu lại được tình cảm yêu thích này. Thấy Dung Cảnh bị thương, nàng liền đau lòng, sẽ đối với vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, không coi trọng của Dung Cảnh mà tức giận. Biết rất rõ là Dung Cảnh cố ý như vậy để cho nàng để ý tới, nhưng mà nàng không khống chế được tâm tình mà phát tiết ra ngoài, không nhịn được mà không thèm để ý tới hắn. Dạ Thiên Dật trầm mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa. Hồi lâu, Dạ Thiên Dật chợt tiến lên một bước, vươn tay ôm eo Vân Thiển Nguyệt, cả người bay lên không trung, dẫm trên bụi gai bay thẳng về phía trước đỉnh núi. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, cũng không ngăn cản, mặc cho Dạ Thiên Dật mang theo nàng lên Hương Tiền Sơn. Lên núi, Dạ Thiên Dật buông eo của Vân Thiển Nguyệt ra, duỗi tay kéo tay nàng, không nói lời nào, đi về hướng Đạt Ma Đường. Vân Thiển Nguyệt đi theo sau Dạ Thiên Dật, vẫn không mở miệng ngăn cản. Sau khi đi được một đoạn đường, có hòa thượng nhìn thấy người lên núi, vừa định ngăn cản, nhưng lại thấy đến kim bài bên hông của Dạ Thiên Dật cùng với khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt thì im lặng, nói A-di-đà Phật nhường đường. Dạ Thiên Dật lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi đến Đạt Ma Đường. Hôm nay, hương khói ở Đạt Ma Đường nghi ngút, so với lễ cầu phúc cũng không kém là bao. Dạ Thiên Dật vòng qua tiền đường, quen đường, đi vào trong nội diện của Đạt Ma Đường. Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt theo đuôi bị Dạ Thiên Dật lôi kéo, những ý nghĩ trong đầu không ngừng qua lại, trong lúc nhất thời, không rõ tâm tư của Dạ Thiên Dật. Chốc lát đã đi đến nội diện của Phật đường. So với tiền diện ồn ào tiếng người thì nội diện thanh u tĩnh lặng. Bên trong tiếng gõ mõ truyền ra, tiếng mõ vừa truyền ra khiến cho tâm linh con người trong veo phẳng lặng. Trước Phật đường có một tiểu sa di an tĩnh đứng ở đó, thấy Dạ Thiên Dật cùng Vân Thiển Nguyệt đi tới, tựa hồ nhận ra hai người, chắp tay trước ngực cung kính nói: mời thí chủ, đại sư đang chờ hai vị thí chủ. Chúng ta không vào đâu, tiểu hòa thượng đi vào lấy tín vật 5 năm trước mà chúng ta đặt ở chỗ đại sư để giữ gìn bảo quản ra cho ta. Dạ Thiên Dật dừng chân, phân phó tiểu sa di. Dạ, tiểu sa di đáp một tiếng đi vào. Sau khi tiểu sa di đi vào, tiếng mõ bên trong dừng lại một chút, sau đó lại có tiếng mõ vang lên. Tiểu sa di từ bên trong đi ra, cầm phong thư đã ố vàng đưa cho Dạ Thiên Dật, cung kính nói: Đại sư nói, 5 năm trước, sau khi hai vị thí chủ tự mình giao cho đại sư bảo quản, cũng không cho người mở ra, cũng không có người biết, như vậy còn nguyên vật quy nguyên chủ. Đa tạ đại sư. Dạ Thiên Dật buông tay Vân Thiển Nguyệt, chắp tay trước ngực vái một cái đối với người bên trong. Thất hoàng tử khắc khí, bên trong truyền ra giọng nói cực kỳ già nua. Vân Thiển Nguyệt nghe giọng nói như vậy, còn già hơn Linh Ẩn đại sư, chắc khoảng 100 tuổi trở lên. Nàng nghi ngờ nhìn phong thư trong tay Dạ Thiên Dật, hai mặt của phong thư cũng không ghi họ tên hay bất kỳ chữ viết nào. Suy nghĩ, cái là nàng và Dạ Thiên Dật cùng nhau bảo quản gìn giữ sao? Nào, ngươi mở ra xem đi. Dạ Thiên Dật đem phong thư đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhận lấy phong thư, nhưng cũng không lập tức mở ra mà nhìn Dạ Thiên Dật. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bình tĩnh, cũng không nhìn ra điều gì. Vân Thiển Nguyệt mím môi thoáng do dự, bỗng nhiên đưa tay mở phong thư ra. Hai tờ giấy trong phong thư đồng thời rơi ra một chiếc lá vàng mỏng. Nàng nhìn theo hai mảnh lá vàng, trong nháy mắt cả người cứng ngắc, chỉ thấy trên một tờ viết: 5 năm sau, ngươi yêu thích ta được không? Một trên tờ giấy khác viết: Được. Chương 116. Phong thư cũ kỹ, từ bút tích trên phiến lá vàng có thể xác định rõ đây là của 5 năm trước. Nói cách khác, 5 năm trước nàng đã đồng ý với Dạ Thiên Dật rằng 5 năm sau thích hắn, nhưng bởi vì nàng mất trí nhớ nên đã quên hắn. Vân Thiển Nguyệt nhìn hai mảnh lá vàng, nhất thời trong lòng không biết có loại tình cảm gì, chỉ thấy trời cao trêu người, đưa nàng vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Người trước mặt lớn lên rất giống Tiểu Thất, nhưng mà trong khoảng thời gian nàng mất trí nhớ lại thích dung cảnh mất rồi. Hai người nhìn nhau không nói lời nào. Tại sao ngươi không trở lại sớm một chút? Vân Thiển Nguyệt sau một hồi mới nhẹ giọng mở miệng. Chỉ cần sớm hơn nửa tháng thôi. Ta vốn tính toán quay về sớm, nhưng Bắc Cương lại xảy ra chút chuyện rất phức tạp. Dạ Thiên Dật ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói. Ta xử lý xong xuôi mọi chuyện, giơ roi thúc ngựa, đuổi theo người ngày đó quay lại Vân Vũ Sơn, không ngờ ngươi trốn tránh không gặp ta. Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn về phía cây đa cổ thụ, nhẹ giọng nói. Chậm chính là chậm, bất kể là nguyên nhân gì cũng là đã muộn. Dạ Thiên Dật biến sắc, Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, cầm hai mảnh lá vàng trong tay giao cho Dạ Thiên Dật. Người bây giờ ta thích là dung cảnh, chuyện cũ trước kia vẫn là quên đi, gần như cũng không nhớ tới sự tồn tại của ngươi. Hiện tại người đang đứng trước mặt ta ở nơi này chính là một người xa lạ, cho nên định ước này chỉ có thể. Lời nói của Vân Thiển Nguyệt đến một nửa, Dạ Thiên Dật bỗng nhiên đưa tay che miệng của nàng lại. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, con người màu hổ phách của Dạ Thiên Dật yên lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt, tiếng nói như suy sụp. Trước tiên đừng nói với ta như vậy. Giờ đây ngươi đã mất trí nhớ, ta không ở bên cạnh ngươi nên ngươi mới thích hắn. Loại tình cảm này có thật sự là thích không? Sau này ngươi có chắc là sẽ không thay đổi không? Vân Thiển Nguyệt há miệng không có phát ra tiếng. Ngươi cũng không xác định được phải không? Ánh mắt của Dạ Thiên Dật ngó chừng Vân Thiển Nguyệt. Cảnh thế tử đúng là rất tốt, thiên thánh trên dưới, thậm chí khắp thiên hạ không người nào nói hắn không tốt. Ngươi thích hắn cũng là lẽ đương nhiên, dù sao hắn cũng thật sự có bản lĩnh để ngươi thích. Nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi thích hợp với hắn sao? Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật mím môi trầm mặc. Ngươi không thể bởi vì mất đi trí nhớ mà xóa sạch hết những gì chúng ta đã trải qua. Ngươi có biết ngươi quan trọng với ta biết bao nhiêu không? Dạ Thiên Dật buông tay ra, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Nếu không có ngươi, có lẽ 10 năm trước ta đã chết dưới sự hãm hại của Thái tử Hoàng Huynh. Nếu không có ngươi, tại 10 năm trước khi Mẫu Phi bị buộc tội, liên lụy cả gia tộc, ta chắc sẽ không gượng dậy nổi. Nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không ở Bắc Cương phấn đấu để có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu không có ngươi, ta không dám nghĩ sau này ta sẽ làm được cái gì. Đáy lòng của Vân Thiện Nguyệt tối sầm lại. Cho nên đừng nói với ta bởi vì ngươi thích Dung Cảnh liền xóa đi những chuyện đã phát sinh giữa chúng ta. Giọng nói của Dạ Thiên Dật run rẩy. Nếu ngươi quyết định như vậy, ta đây làm sao có thể chịu nổi. Thân thể của Vân Thiện Nguyệt rung lên. Dạ Thiên Dật không nói thêm gì nữa, vươn tay ôm chặt thân thể của Vân Thiện Nguyệt một lần nữa. Vân Thiện Nguyệt vốn kiên định, tâm bởi vì mấy câu nói này của hắn mà sinh ra ràng buộc, muốn mở miệng cự tuyệt lần nữa, nhưng không hiểu tại sao vẫn không mở miệng được. Nhưng hắn là Dạ Thiên Dật, chỉ là Dạ Thiên Dật, hắn không phải là tiểu thất. Nàng có chút do dự đẩy hắn ra. Hôm đó Dung Cảnh hỏi nàng, nàng trải qua chuyện mất đi rồi lại có được, cảm thấy thế nào? Khi đó nàng chưa có trải qua, nhưng mà hôm nay đã ném được cảm giác này. Giờ đây Dạ Thiên Dật đối với nàng mà nói chính là mất đi rồi lại có, mà cái có được này thật sự là đã kích tinh thần. Hắn giống tiểu thất, nhưng không phải là tiểu thất. Song khi nhìn vào gương mặt này, những lời này, nàng không nói ra được lời cự tuyệt, một từ cũng không nói ra được. Đem tình cảm đối với cảnh thế tử thu hồi lại được không? Dạ Thiên Dật thấp giọng hỏi. Dường như giọng nói ấy bên tai Vân Thiện Nguyệt trực tiếp đánh thẳng vào lòng nàng, rõ ràng rất nhẹ, nhưng mà nghe vào mang theo vẻ kiên quyết. Vân Thiện Nguyệt trầm mặt. Thu hồi lại sao? Kỳ thực nàng cũng muốn thu hồi lại, nhưng muốn và làm là hai giới hạn. Từ cái ngày nàng từ Vinh Vương Phủ về Vân Vương Phủ, chỉ có 2-3 ngày không gặp hắn, tâm trí, hồn phách của nàng dường như không yên. Vô luận là trong lúc vấn tóc, soi gương, dùng bữa, Dung Cảnh đều giống như rễ cây cắm ở đáy lòng nàng. Ngày hôm nay từ biệt hắn, mặc dù Dạ Thiên Dật ở đây, nhưng nàng lại đau lòng vì hắn bị thương, vì câu nói của hắn. Chỉ cần nàng chịu gả, ta liền cưới, mà rung động. Đem tình cảm đối với hắn thu lại được không? Ngươi từng đồng ý với mẫu phi ta trước lúc lâm chung rằng sẽ chăm sóc chiếu cố ta thật tốt, nhưng hiện giờ ngươi lại muốn vứt bỏ ta sao? Dạ Thiên Dật tựa hồ cảm nhận được tâm tình dao động của Vân Thiện Nguyệt. Thật sự rất khó sao? Dạ Thiên Dật nói một hồi không thấy Vân Thiện Nguyệt nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn gương mặt của nàng. Đôi môi của Vân Thiện Nguyệt mím chặt gật đầu. Rất khó. Cánh tay ôm Vân Thiện Nguyệt của Dạ Thiên Dật căng cứng, giọng nói hòa hoãn hơi trầm xuống. Cảnh thế tử là Vinh Vương tương lai của Vinh Vương Phủ, ngươi là đích nữ của Vân Vương Phủ. Mặc dù ngày nay đã hủy bỏ tổ huấn, nhưng thân phận của ngươi vẫn sẽ không thoát được việc bị phụ hoàng chỉ hôn. Người đó có thể là ta, có thể là bất luận kẻ nào, nhưng duy nhất không thể là cảnh thế tử. Cánh tay của Vân Thiện Nguyệt trong ống tay áo bỗng nhiên co giật lại. Bất chợt lời nói của hoàng hậu hiện lên quanh quẩn trong đầu nàng. Đem tình cảm đối với cảnh thế tử thu lại được không? Dạ Thiên Dật lại thấp giọng hỏi. Thu không được nữa rồi, làm sao bây giờ? Vân Thiện Nguyệt đáp, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Chỉ cần ngươi muốn làm, không có chuyện gì là không làm được. Dạ Thiên Dật khẳng định nói. Ngươi vẫn hiểu rõ ta nhỉ? Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười có chút lạnh lẽo. Dạ Thiên Dật nghe được giọng nói như thế, thân thể run lên, quyết định chuyển giọng nói, càng đục mềm nhẹ nói. 2 tháng mà thôi, ngươi yêu hắn có thể sâu đậm bao nhiêu? Thật sâu đến mức không thể thu lại được sao? Nhưng mà chúng ta có bao nhiêu năm? Ngươi cũng biết ta yêu ngươi bao nhiêu năm. Ngươi nói tình yêu 2 tháng ngươi không thu hồi được, vậy ta làm sao có thể thu hồi lại được tâm ý của ta đối với ngươi đây? Chẳng lẽ ngươi bảo ta trơ mắt nhìn ngươi cùng hắn cầm sắt cùng kiêu, mà ta lại một mình gói đầu lẻ bóng mất ngủ ư? Vân Thiển Nguyệt thu hồi lại nụ cười lạnh lùng, tiếp tục trầm mặc. Nguyệt Nhi, ngươi công bằng một chút được không? Dạ Thiên Dật nói một từ cuối cùng chìm sâu xuống, tựa hồ đau đớn vô hạn. Lòng ngực của Vân Thiển Nguyệt căng cứng. Tuy ta muốn thu hồi, Nhưng nếu không thu về được, phải làm sao đây? Trầm mặc một lát, Vân Thiển Nguyệt trả lời. Không biết, Dạ Thiên Dật lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt đẩy Dạ Thiên Dật ra, Dạ Thiên Dật buông nàng ra, nàng nhìn Dạ Thiên Dật một cái thật sâu, xoay người rời đi. Dạ Thiên Dật đưa tay kéo nàng. Ngươi... Ta không thể đồng ý với ngươi. Vân Thiển Nguyệt né tránh cánh tay của Dạ Thiên Dật, âm thanh trong trẻo nói. Ta mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng không mất tâm trí. Ta luôn biết mình đang làm cái gì. Ta thích dung cảnh, thật sự thích. Từ trước đến giờ, ta đều toàn tâm toàn ý làm việc, sẽ không chần chừ do dự. Đúng là đúng, không phải là không phải. Ta bây giờ yêu dung cảnh, chính là dung cảnh. Nếu ngươi trở lại sớm nửa tháng hoặc một tháng, có lẽ chuyện đã không phải như bây giờ. Nhưng mà giờ đây, chuyện chính là như vậy. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật tái mét. Vô luận trước khi mất trí nhớ, ta đối với ngươi như thế nào, đồng ý chuyện gì hoặc là điều kiện gì với ngươi, nhưng bây giờ đã rõ ràng, đối với ta mà nói, chuyện đó giống như chuyện của kiếp trước. Có lẽ như vậy là không công bằng đối với ngươi. Song trên thế gian này, làm gì có nơi nào có công bằng. Vân Thiển Nguyệt nhìn gương mặt của Dạ Thiên Dật trắng bệch. Nàng không thể chịu đựng được vẻ mặt đó xuất hiện trên khuôn mặt của tiểu thất như vậy. Bỏ qua một bên, coi như không nói, không thấy, tiếp tục nói. Ta không thể làm nữ nhân, chân đạp hai thuyền, cũng sẽ không làm chuyện do dự không quyết đoán. Người trước mặt đối với ta mà nói, chỉ là một người, vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Sao ta có thể, lại vì câu nói của ngươi, cùng với hai phong thư ước định, liền buông bỏ dung cảnh. Đối với hắn như vậy mới chính là không công bằng, cũng chính là oan ức cho bản thân ta. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật càng trắng hơn một phần. Nếu ngươi yêu thích ta, hiểu rõ ta, thì cũng nên biết ta là hạng người nào. Ta từ trước đến giờ cũng không thể để mình oan ức. Thà để người khác oan ức, cũng sẽ không bao giờ để mình oan ức. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt nhìn về phương xa, giọng nói lạnh lẽo mà trầm lặng, gần như lãnh huyết vô tình. Cho nên, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ coi ngươi trở thành người thân của mình. Nhưng nếu ngươi không muốn cũng không nên cưỡng cầu. Chúng ta, từ nay về sau, ít nhất cho tới lúc ta khôi phục trí nhớ, tốt nhất hãy xem nhau như người xa lạ. Cả người của Dạ Thiên Dật chợt lui về phía sau một bước. Vân Thiển Nguyệt nói xong, không hề nhìn Dạ Thiên Dật, mũi chân điểm nhẹ, người bay ra khỏi Đạt Ma Viện, bay xuống phía dưới chân núi. Dạ Thiên Dật vươn tay bắt, ngay cả góc áo cũng không bắt được. Hắn nhìn theo phương hướng mà bóng dáng của Vân Thiển Nguyệt đã biến mất, sắc mặt xám xịt. Lát sau, hắn thu hồi tất cả sắc mặt, cúi đầu nhìn về hai mảnh lá vàng trong tay, cười một tiếng bi thương, giọng nói cực thấp. Thu lại không được sao? Nhưng mà ta lại luôn muốn ngươi thu hồi lại. Làm sao bây giờ? Thất hoàng tử, mọi việc chớ nên cưỡng cầu. Tiếng nói già nua bên trong phòng truyền ra. Đại sư, nếu có thể cầu mà không cầu, có thể được mà không được, chẳng phải uổng thân làm nam nhi sao? Dạ Thiên Dật nhìn về phía thượng phòng, giọng nói như màn đêm tĩnh lặng. Từ trước tới nay, Dạ Thiên Dật chưa từng cưỡng cầu cái gì, nhưng vì đó là nàng, ta sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không. Dứt lời, hắn điểm nhẹ mũi chân, bóng người màu tím nhạt bay ra khỏi Đạt Ma Đường, bay về phía dưới chân núi. Bên trong phòng, âm thanh già nua thở dài một tiếng thương xót mà không biết làm sao. Phồn hoa trăm năm, phong dân lại đổi, không biết đây là phúc hay họa cho muôn dân trăm họ. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng dứt lời, bên trong Đạt Ma Đường lại khôi phục vẻ thanh tịch. Thoáng chốc, Vân Thiển Nguyệt đã đến dưới chân núi. Đạp Tiết đang ăn cỏ thấy nàng trở lại, hí lên một tiếng vui vẻ. Nàng sờ sờ đầu nó, nhìn thoáng qua ngựa của Dạ Thiên Dật, mũi chân điểm nhẹ, phi thân lên ngựa, cầm chắc dây cương. Đạp Tiết lập tức phi đi, rời khỏi sau núi Bắc Sơn. Có lẽ nàng đối với Dạ Thiên Dật quá mức vô tình, nhưng mà nàng không thể cố được nhiều như vậy. Hiện giờ nàng không có tình cảm với Dạ Thiên Dật. Nếu chỉ bởi vì trước kia hắn có tình cảm và khúc mắc với nàng, liền miễn cưỡng chấp nhận hắn. Đối với hắn như vậy mới là thật sự thương tổn hắn, cũng là không có trách nhiệm với bản thân nàng. Nàng thích Dung Cảnh, đây là chuyện không thể sửa đổi được. Dung Cảnh. Dạ Thiên Dật nói đúng một câu, chỉ cần nàng muốn, không có chuyện gì là nàng không làm được, chỉ là muốn hay không muốn mà thôi. Nàng yêu Dung Cảnh so với yêu sâu đậm còn muốn đậm sâu hơn, sâu đậm đến mức không phải không bỏ xuống được, mà là không muốn buông bỏ xuống. Không muốn buông bỏ xuống, có phải sợ nhất chính là không thấy rõ bản thân mình, mà nàng rất tỉnh táo, nhìn bản thân mình từng bước lún sâu vào. Ước chừng sau khi đi được hơn 20 dặm, đi tới một khe núi, một trận sát khí bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Trong nháy mắt, mười mấy đạo hàn quang hiện ra, trực tiếp đâm thẳm vào mấy chỗ hiểm yếu quanh thân của Vân Thiển Nguyệt. Nàng rét lạnh, con ngươi lạnh lẽo, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng phi thân bay lên không, cổ tay vung lên, kim châm nhỏ như lông trâu từ trong tay áo nàng bay ra như mưa, phân tán ở mọi phương hướng, vô số tiếng kêu vang lên, sát khí chợt biến mất, mười mấy bóng người đồng loạt ngã nhào trên mặt đất. Ngay lúc Vân Thiện Nguyệt phi thân lên không trung, Đạp Tiết đã lập tức nhảy khỏi vòng vây. Những hắc y nhân này cùng với hắc y nhân ám sát nàng và Dung Cảnh giống với tử sĩ, giữ lại mạng sống cũng vô ích. Xem ra người giật dây đối với hành tung của nàng rõ như lòng bàn tay. Lúc này chỉ phái ra hơn 10 tử sĩ là cảm thấy đối phó nàng căn bản là không cần thiết dùng quá nhiều người. Người nọ tất nhiên là không biết được võ công của nàng đã khôi phục, hơn nữa võ công lại cực cao. Nàng cười lạnh, nghe thấy có tiếng vó ngựa truyền đến từ phía xa, hiển nhiên là Dạ Thiên Dật đã đuổi tới nơi. Nàng mấp máy môi, hai chân thúc vào bụng ngựa, Đạp Tiết tiếp tục phi về phía trước. Hiện giờ chắc chắn Dung Cảnh vẫn còn đang ở Yên Vũ Đình Đông Sơn, lấy tính cách bướng bỉnh cùng lòng dạ hiểm độc của hắn, có thể khẳng định là hắn vẫn chưa băng bó cánh tay. Nàng không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, những người này để lại cho Dạ Thiên Dật xử lý đi. Đạp Tiết rất nhanh chạy ra khỏi khe núi, biến xác ám cố vừa mới xảy ra, ngay cả một tí máu cũng không lưu lại trên người. Dạ Thiên Dật tới chậm một bước, khi thấy trước mặt đầy thi thể hắc y nhân thì ngẩn ra. Hắn quan sát những tử thi này một lần nữa, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Đông Sơn, mấp máy môi, cuối cùng dừng lại ở chỗ này, không đuổi theo Vân Thiện Nguyệt nữa. Vân Thiện Nguyệt phóng ngựa đi Đông Sơn, quả nhiên thấy Dung Cảnh vẫn ngồi ở trong Yên Vũ Đình phía xa xa. Người này là người nàng thật lòng thích, thích đến mức cam nguyện vì hắn mà khốn đốn ngồi tù, thích đến mức không để ý đến chuyện dây dưa vướng mắc giữa nàng và Dạ Thiên Dật trước khi mất trí nhớ, thích đến mức bỏ qua, chôn vùi thứ gọi là vô tình cô độc lạnh lẽo xuống sâu tận đáy lòng. Nhưng nàng lấy cái gì để bảo vệ phần tình cảm này đây? Mùi máu tươi nhàn nhạt bay tới, nàng dời tầm mắt khỏi Dung Cảnh, lúc này mới thấy bốn phía Yên Vũ Đình đông nghìn nghịch thi thể, tử sĩ áo đen nằm trên mặt đất. Lúc này, Vân Thiện Nguyệt mới thấy rõ ràng bốn phía Yên Vũ Đình có khoảng chừng 7-80 tử sĩ áo đen nằm yên tại chỗ, máu tươi tụ động lại thành sông, nhậm đỏ 7 cỏ xung quanh Yên Vũ Đình. Có thể thấy trước đó đã trải qua một cuộc ác chiến khắc liệt. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt quét một vòng, nhìn về phía Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh đang nhắm mắt dựa vào cột đình. Ngoại trừ cánh tay không được băng bó, cẩm bào nguyệt nha trắng cũng không nhậm tí máu, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống ngựa đi về phía hắn. Dung Cảnh giống như không biết nàng tới, vẫn ngồi yên không nhúc nhích như cũ, mùi máu tươi làm cho người ta nôn mửa. Nhưng hắn lại có thể ngồi tại đây mà nhắm mắt dưỡng thần. Vân Thiện Nguyệt tiến về phía Dung Cảnh, khoảng cách gần một bước thì dừng lại nhìn hắn, lặng lặng ngắm nhìn hồi lâu. Dung Cảnh vẫn như trước không mở mắt. Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một trận tức giận, mạnh mẽ xoay người. Nàng vừa mới xoay người, cổ tay liền bị nắm chặt. Vân Thiện Nguyệt không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, sắc mặt rõ ràng đang tức giận. Nàng cũng không biết vì sao mình giận, chỉ cảm thấy trong lòng rất tức giận. May mà nàng trở lại, vẫn coi là chưa quá muộn, nếu không ta liền muốn ói. Giọng nói của Dung Cảnh vô cùng khàn đục, giống như đang cố gắng cưỡng ép nhẫn nhịn cái gì đó. Dứt lời, hắn đứng lên, cổ tay chợt dùng lực, thân thể của Vân Thiển Nguyệt bị kéo lại gần. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi nàng. Vân Thiển Nguyệt giơ tay định ngăn hắn lại, hắn ôn nhu nói: "Nếu không muốn ta ói, thì nàng đừng động." Tay của Vân Thiển Nguyệt dừng lại, môi bị hôn. Hơi thở như tuyết liên trong nháy mắt bao vây lấy nàng. Mặc dù trong ở nơi này đầy máu tanh, nhưng hơi thở trên người hắn và trên môi của hắn vẫn thanh nhã, chẳng qua thân thể có chút lạnh. Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh, nàng không cho rằng nơi này là làm chuyện như vậy thì có thể cảm nhận được. Dung Cảnh cũng không hôn sâu, mà chỉ hôn nhẹ nhàng ở môi nàng, một dòng thì buông ra, dán môi mình vào môi nàng, cất giọng khàn đục, thấp giọng nói: "Vân Thiển Nguyệt, xem như nàng còn có lương tâm, biết trở lại tìm ta." Vân Thiển Nguyệt tức giận đẩy hắn ra: "Ta trở lại xem ngươi chết chưa." Dung Cảnh cười nhẹ, người hơi tách ra, nhưng tay lại chế trụ cổ tay của nàng không buông. Hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ấm áp như mùa xuân: "Ta biết nàng sẽ quay trở lại tìm ta, cho nên ta làm sao có thể chết được. Muốn chết cũng là kẻ khác chết." "Vâng, ngươi là đại họa ngàn năm không chết được." Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: "Vì nói ta là đại họa ngàn năm, cho nên ta lại phải theo nàng." Môi của Dung Cảnh hé nở nụ cười: "Ta đang nghĩ, nữ nhân này không có thói quen có lương tâm đối với ta, có thể sẽ có lương tâm một lần hay không? Hiện tại cuối cùng ông trời cũng không phụ ta, cho ta chờ được một lần." Mí mắt của Vân Thiển Nguyệt giật giật: "Ông trời có liên quan gì đến chuyện này?" "Đi, ta muốn ăn cá nướng, nàng nướng cho ta nhé." Dung Cảnh lôi kéo Vân Thiển Nguyệt: "Nhiều người chết như vậy, ngươi còn nuốt nổi cá nướng?" Vân Thiển Nguyệt thoáng nhìn qua xác chết ngổn ngoan, rồi nhìn ra hồ nước cách đó không xa, cố tình chán ghét hắn: "Không ăn ở đây, chúng ta đi Hương Tiền Sơn ăn cá nướng." Dung Cảnh cũng không thèm nhìn đến đống xác chết kia, cường điệu nói: "Nàng nướng cho ta ăn, ta mấy ngày nay vẫn không có tâm trạng ăn cơm, đều là bởi vì nàng, cho nên nàng phải bồi thường cho ta." "Ta sẽ không nướng." Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, nàng mới vừa từ Linh Đài Tự quay về, bây giờ lại trả ở về đó, đây không phải là tự hành hạ bản thân sao? Lắc đầu bác bỏ: "Không đi, ngươi không có tâm tình ăn cơm, đáng đời, tại sao ta phải bồi thường lại cho ngươi?" "Nàng là người đã xem qua, sẽ không quên. Dạ Khinh Nhiễm nướng cá cho nàng như thế nào, thì nàng nướng cho ta ăn như thế đó." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, cất giọng u ám nói: "Sáng nay sao nàng lại đồng ý với Dạ Khinh Nhiễm đi đua ngựa, rồi cùng nhau đi cầu chức nữ một mình? Đây là nàng cố ý để cho ta khó chịu trong lòng phải không?" "Xảo trá, ngươi cố ý ở sau lưng giở trò quỷ, khiến ta và Dạ Khinh Nhiễm không đi thi đua ngựa được. Chuyện như vậy chỉ có ngươi mới làm được ra." Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm hôm nay tức giận đến mức mặt xanh mét, chỉ cảm thấy người này thật đáng ghét. Không có chuyện gì lại xum xuê ân cần, hắn đối với nàng không yên lòng. Dung Cảnh phun ra một câu: "Vậy ngươi đối với ta thì yên tâm rồi nhỉ? Dung công tử, lòng của ngươi thật tốt, đều thành hết đen rồi." Vân Thiển Nguyệt kéo dài giọng, Dung Cảnh cười khẽ, tựa như xuân về hoa nở, chợt dừng bước, vươn tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt. Vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng ngay sau đó nhíu mày, đẩy nàng ra, lôi nàng vòng lại đi về phía hồ nhỏ, thác nước. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra: "Ngươi làm gì thế, thay đổi chủ ý, muốn ở nơi này nướng cá sao?" Dung Cảnh không trả lời, lôi kéo nàng đi càng nhanh hơn. Vân Thiển Nguyệt cau mày nhìn hắn. Đi tới bên hồ, Dung Cảnh dừng bước, bỗng nhiên dùng sức đẩy Vân Thiển Nguyệt xuống hồ. Vân Thiển Nguyệt không phòng bị chút nào, trực tiếp ngã thẳng xuống hồ. Dung Cảnh dùng sức rất chuẩn và rất nhanh, làm nàng không kịp thi triển khinh công, một tiếng đã rớt vào trong hồ, trong nháy mắt bị nước bao vây, cả người ướt sũng. Vân Thiển Nguyệt từ trong hồ nước ngôi lên giận dữ: "Ngươi điên cái gì đó?" Để nàng tắm, đem mùi trên người nàng tắm sạch. Dung Cảnh đứng ở trên hồ nhìn Vân Thiển Nguyệt: "Sao ngươi không tắm đi?" Vân Thiển Nguyệt nổi giận: "Đây là cái người gì chứ? Có phải nàng đã đối xử quá tốt với hắn rồi không?" "Trên người của ta không có mùi, nhưng nàng thì có." Dung Cảnh quay đầu đi không nhìn Vân Thiển Nguyệt, thúc giục nàng: "Đừng nói chuyện nữa, mau tắm đi, tắm xong chúng ta đi nướng cá." "Nướng cái đầu quỷ nhà ngươi ấy." Vân Thiển Nguyệt cuối cùng cũng không hiểu vì sao bị quăng vào xuống nước. Dạ Thiên Dật ôm nàng, nhưng mà chính nàng cũng không phát hiện ra được trên người nàng có lưu lại mùi của Dạ Thiên Dật. Mũi của Dung Cảnh là mũi chó hay sao? Sao lại thính như vậy? "Ngoan, ta đói bụng rồi, chẳng lẽ nàng không đói?" Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên ôm nhu, sắc mặt như hoa dời xuân nở, đem cánh tay bị thương vươn ra trước mặt Vân Thiển Nguyệt. "Trước tiên, chúng ta rời khỏi đây đã, nàng băng bó lại cánh tay cho ta, nếu như cánh tay này thật sự bị phế đi, thì sẽ không ôm nàng được nữa." "Phế rồi càng tốt." Vân Thiển Nguyệt bụng đầy tức giận. "Cánh tay này bị gãy phạm vào gân cốt rồi, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, trời nóng như vậy sợ là có thể bị thối rữa, đến lúc đó quả thật là vô phương cứu chữa, cho dù có dùng linh đan thánh dược trị được nhưng e rằng vẫn để lại sẹo." Sắc mặt của Dung Cảnh yếu ớt xa xăm: "Nếu nàng nhẫn tâm vậy lập tức kêu ta phế đi." "Ngươi cút ngay cho ta." Uất khí trong người của Vân Thiển Nguyệt nén ở ngực, nghĩ tới đời nàng gặp phải giận xui gì mà gặp phải người nam nhân này lại còn thích hắn cơ chứ, đúng là tự mình gây sự với mình mà. "Được." Dung Cảnh cười, lui về phía sau hai bước. "Xa chút nữa." Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn. "Được." Hắn lại lui về sau hai bước. "Xa nữa." Dung Cảnh lại lui hai bước, thấy vẻ mặt của Vân Thiển Nguyệt tối sầm, hắn bất đắc dĩ dỗ trán thở dài. "Không thể lùi nữa, phía sau toàn xác chết." Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên bị làm cho tức cười, xoay người, không để ý tới Dung Cảnh nữa, vùi đầu vào trong nước. Thời tiết nóng bức, nước trong hồ lại ấm áp, tức giận trong lòng cũng tan biến. Nghĩ tới người này là Dung Cảnh, có thể cưng chiều người không thể cưng chiều, nhưng cũng không thể nhường nhịn nàng một chút nào. Thế gian này, tại sao lại có người như vậy chứ? Có đôi khi, nàng cảm thấy nàng và Dung Cảnh là cùng một loại người, sẽ không để mình bị chịu oan ức. Nhưng mà ở trước mặt nhau, cho dù có uất ức cũng vui vẻ chấp nhận. "Có thể đi ra rồi." Sau một lúc, Dung Cảnh ôm nhu nói. Vân Thiển Nguyệt từ trong nước đi ra, phi thân rời khỏi hồ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mặc dù cảm thấy người nhẹ nhàng sảng khoái, nhưng mà cả người ướt sũng, hơn nữa y phục bị dính vào người, nàng liền tức giận với Dung Cảnh. "Làm sao bây giờ? Ngươi cứ để ta ướt như vậy, đi theo ngươi nướng cá à?" Dung Cảnh nhìn đường cong lả lướt trên cơ thể của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ôm nhu ngưng lại, nhất thời cũng không nói chuyện. "Hỏi ngươi đó, cẩn thận bị đau mắt hộp." Vân Thiển Nguyệt ở trước mặt Dung Cảnh lôi ra một chiếc khăn từ trong ngực. Dung Cảnh thấp giọng cười một tiếng, chậm chạp cầm lấy chiếc khăn. "Không phải nàng đã khôi phục võ công rồi sao? Vận công không khô quần áo là được." Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức vận công theo ý muốn của nàng mà đưa chân khí lưu chuyển trong kinh mạch, quả nhiên sau một vòng y phục đã được hong khô. Nàng nhìn Dung Cảnh tiến lên một bước, cầm khăn đẹp trong tay hắn, vén tay áo của hắn lên, dùng khăn lau sạch vết máu khô loang lổ xung quanh cổ tay hắn. Nàng truyền chân khí tới cổ tay, trong chốc lát vết sưng đỏ trên cổ tay của Dung Cảnh biến mất. Nàng cầm lấy chiếc khăn băng vết thương lại, thắt nút nơ bớm, sau đó vén tay áo của hắn xuống, giơ tay kéo hắn. "Những xác chết ở đây làm thế nào bây giờ?" "Huyền ca, đem những xác này đốt đi." Dung Cảnh phân phó. "Dạ thế tử." Huyền ca từ chỗ tối hiện thân. "Hôm nay ta cũng vậy, gặp phải mười mấy hắc y nhân." Vân Thiển Nguyệt nhìn Huyền ca một cái, thấy trước ngực Huyền ca có một mảng máu, hiển nhiên là đã bị thương. "Cũng không kỳ lạ, người này muốn hai người chúng ta tốt nhất đều chết hết, Có điều đáng tiếc, hắn đã coi thường nàng. Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, người muốn hai người bọn họ chết cũng không nhiều lắm. Dạ Thiên Khuynh bây giờ sẽ không muốn nàng chết. Tuy nàng đối với hắn tình cảm ngu ngốc, nhưng cũng có thể nhận ra tình cảm dạy dụa trong mắt hắn. Mà Tần Ngọc Ngân lại lưu luyến si mê Dung Cảnh nhiều năm, cũng sẽ không muốn hắn chết. Dạ Khinh Nhiễm, Nam Lăng Vệ, Diệp Thiến, Dạ Thiên Dục, Dạ Thiên Dật, Vân Lão Vương Gia, Vân Vương Gia, Đức Thân Vương Gia, Đức Thân Lão Vương Gia, Hiếu Thân Lão Vương Gia, Hiếu Thân Vương Gia, còn có Vinh Lão Vương Gia và Lão Hoàng Đế, giỏi mắt trong toàn bộ thiên hạ, có thể ở trong Thiên Thánh Hoàng Triều, có năng lực nuôi dưỡng những tử sĩ sát thủ này, không đến quá mấy người, có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ có mấy người trên đây. Dạ Khinh Nhiễm 7 năm không ở Kinh Thành, Nam Lăng Vệ là Thái tử Nam Lương, mặc dù ngầm vụng trộm làm chút chuyện ở Thiên Thánh Hoàng Triều, nhưng nhiều tai mắt giám sát hắn, hắn cũng không thực hiện được. Diệp Thiến cũng giống như vậy. Nếu dở thủ đoạn nhỏ thì Dạ Thiên Dục còn có thể, nhưng nếu thủ đoạn lớn như thế này thì hắn không kiểm soát được. Dạ Thiên Dật sẽ không giết nàng, Vân Lão Vương Gia, Vân Vương Gia càng không có khả năng. Nghe nói Đức Thân Lão Vương Gia, Đức Thân Vương Gia đều là người thanh liêm chính trực, coi như là nhân vật thanh liêm chính phái hiếm có, trí tuệ đại mưu, sẽ không sử dụng tà thuật như vậy. Hiếu Thân Lão Vương Gia cùng Hiếu Thân Vương Gia nếu có năng lực như thế thì đã động tới trên người của nàng từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến hôm nay. Mà Vinh Lão Vương Gia sẽ không hại cháu mình, người thừa kế duy nhất của Vinh Vương Phủ. Cho nên chỉ còn lại một người là Hoàng Đế. Trăm năm trước Nam Cương đại loạn, Hoàng Thất Thiên Thánh thống nhất Giang Sơn. Nếu nói Nam Cương không có người bị Hoàng Thất Thiên Thánh thu mua, đánh chết nàng cũng không tin. Mà hôm đó, sao nàng và Dung Cảnh ra khỏi Hoàng Cung đã bị trăm tên tử sĩ ám sát giữa ban ngày ban mặt, bên ngoài khiêu khích hoàng quyền. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, người nào nghĩ tới Hoàng Thượng ở sau lưng động tay chứ? Nghĩ đến điểm này, cả người của Vân Thiển Nguyệt nhất thời lạnh lẽo, cười lạnh nói, hay cho một chiêu ám toán sau lưng. Có phải lão ta quá nóng rồi hay không? Xem thường ta thì thôi, thế nhưng lại phái tới 70-80 sát thủ, vậy cũng là xem thường ngươi phải không? Nghe nói sức khỏe của lão ta gần đây không được tốt, đã hạ lệnh bắt Khâm Thiên Giám luyện Trường Sinh Đan. Dung Cảnh lắc đầu, nói lão ta xem thường nàng cũng không sai, hoặc là nói hắn muốn lợi dụng ngươi để làm cho một người khác kinh sợ. Hoàng Đế Thiên Thánh từ trước tới nay chưa bao giờ nể tình nữ nhi, lão già đó không xem thường ta, lão ta cũng không muốn mạng của ta, chỉ là muốn ta bệnh nặng nằm liệt giường một lần nữa mà thôi. Một ngày lão còn chưa chiếm được kim khố của Vinh Vương Phủ thì chưa thể chân chính phái toàn bộ sát thủ xuống tay với ta. Khiếp sợ cho một người kinh sợ, hôm nay nàng cùng Dạ Thiên Dật ở chung một chỗ, xem ra Dạ Thiên Dật là người mà lão hoàng đế tuyển chọn để kế thừa ngai vàng. Hành động dội dàng như vậy thì ra là đèn đã cạn dầu rồi. Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lão ta cũng đã thực hiện được chủ ý rồi, chỉ có điều sự việc không tiến triển theo ý muốn của lão mà thôi. Dung Cảnh cười nhạt không lên tiếng nữa. Hai người đang lúc nói chuyện thì đã đi tới trước mặt của Đạp Tuyết. Đạp Tuyết cảnh giác nhìn Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt sờ đầu Đạp Tuyết, ném ý nghĩ ra khỏi đầu, cười nhạo Dung Cảnh nói, ngay cả ngựa cũng không chào đón ngươi. Lát nữa đến Hương Tuyền Sơn thì nướng nó ăn, lâu rồi ta chưa ăn thịt ngựa, nhất là thịt ngựa của Dạ Khinh Nhiễm đưa tới, thật sự rất ngon. Dung Cảnh nhìn Đạp Tuyết chậm rãi nói. Đạp Tuyết kinh hãi, bỗng nhiên cấp tốc rút lui, cũng không buồn nhìn Vân Thiển Nguyệt, quay đầu bốn vó vung lên chạy về phía xa. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, chỉ thấy trong nháy mắt Đạp Tuyết đã chạy đâu không thấy. Nàng thu hồi tầm mắt trừng Dung Cảnh, ngươi dọ nó sợ chạy mất rồi, chúng ta cởi gì đến Hương Tiền Sơn hả? Dung Cảnh nghiêm túc nhìn Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói, không phải là hù dọ, mà là ta thật sự muốn ăn nó. Vân Thiển Nguyệt im lặng, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dung Cảnh, hồi lâu mới oán hận nói, ngươi thích ăn thịt động vật. Dung Cảnh cười một tiếng, rất thành thật mà gật đầu. Nàng nói đúng rồi, đích xác là như vậy, cho nên sau này đừng để ta nhìn thấy nàng cởi ngựa của Dạ Khinh Nhiễm tặng nữa, nếu không ta không dám đảm bảo ngày nào đó sẽ bị ta ăn thịt. Ngươi! Vân Thiển Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Vậy ta cởi cái gì? Ngươi tìm cho ta một con ngựa hoàn hảo như đạp tuyết, ta liền không cởi nó nữa. Nếu ngươi không tìm được thì ta cứ cởi nó đấy. Nếu ngươi dám ăn nó, ta lập tức ăn ngươi. Hử? Nàng muốn ăn ta? Dung Cảnh kề sát vào Vân Thiển Nguyệt nói, ngươi cút ngay. Vân Thiển Nguyệt đẩy Dung Cảnh ra, lui về phía sau một bước, nghiêm mặt nhìn hắn, nghe trọng điểm. Ta nghe được trọng điểm chính là chỗ này. Dung Cảnh cười Vân Thiển Nguyệt, ta thấy ngươi mới là kẻ có bệnh. Vân Thiển Nguyệt xoay người rời đi. Trên thế gian này có bán thuốc hối hận sao? Nếu có, đánh chết nàng, nàng cũng không quay trở lại tìm cái tên Dung Cảnh khốn kiếp đó, quả thật tự mình gây sự với mình mà. Dung Cảnh cười khẽ, không nói thêm gì nữa, đuổi theo nàng. Vân Thiển Nguyệt đi được một đoạn, quay đầu nhìn Dung Cảnh đang theo sát phía sau, nàng nhìn chăm chăm hắn, ngươi đi theo ta làm gì? Dung Cảnh thần sắc vô tội, xe đổ ở phía trước. Ta không ngồi xe, ta muốn cởi ngựa. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía trước, quả nhiên thấy có một xe ngựa của hắn đang đậu ở trên đường, cố ý nói, ngươi bây giờ tìm đạp tuyết về cho ta, nếu không thì tìm cho ta một con ngựa tốt như đạp tuyết, nếu không ngươi không xong với ta đâu. Trong thiên hạ, ngựa tốt nhất là Ngọc Tuyết Phi Long. Đạp tuyết mặc dù tốt nhưng vẫn không nhanh bằng Ngọc Tuyết Phi Long. Ngọc Tuyết Phi Long ta vừa lúc có một con, đang được giấu ở một nơi an toàn. Có điều, Ngọc Tuyết Phi Long là bảo mã, mà hoàng thượng đi xa ngàn dặm, muốn tìm mà không được. Nếu nàng cởi nó, đi lại trên đường theo lý mà nói, nàng cảm thấy hoàng thượng sẽ như thế nào? Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt cao mày, đúng lúc để cho lão hoàng đế tức chết. Chờ nàng đến ngày cập kê, ta sẽ tặng nàng, được không? Giọng nói của Dung Cảnh ôm nhu, nhấn mạnh nói. Dạ Khinh Nhiễm cực khổ lắm mới có được một con ngựa tốt, vậy mà không để lại cho Diệp Thiến, ngược lại đem tặng cho nàng, đây chẳng phải thể hiện rõ tâm tư của hắn sao? Nàng đoán hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Cho dù ta không ăn thịt đạp tuyết, nàng cũng không thể thực sự muốn con ngựa này, nàng còn ngại phiền toái chưa đủ sao? Vân Thiện Nguyệt cảm thấy cũng có lý, nhưng mà nàng thật sự thích đạp tuyết. Cơn tức giận của nàng biến mất, nhìn Dung Cảnh. Đây chính là ngươi nói, ta tới ngày cập kê, nhất định phải thấy được Ngọc Tuyết Phi Long. Còn nửa năm nữa là tới ngày cập kê, tới lúc đó sợ là càng khôn biến ảo. Lão hoàng đế muốn có ý kiến cũng không được, không chừng đã sớm dùi sâu vào trong hoàng thổ rồi. Nàng có cởi Ngọc Tuyết Phi Long cũng không sợ gì nữa. Ừ, ta hứa. Chuyện ta đã đồng ý với nàng có bao giờ không làm được chưa? Dung Cảnh gật đầu, thờ ơ nói. Nhưng mà, chuyện nàng đồng ý với ta thì lại không làm được. Ta đồng ý ngươi cái gì? Vân Thiện Nguyệt vừa muốn phản bác, chợt nhớ tới cái túi thơm đang thiêu được một nửa kia, tức giận bỗng nhiên biến mất, có chút buồn bực nói. Còn không phải tại ngươi, giận ta, đuổi ta đi, nếu không ta đã thiêu xong xuôi lâu rồi. Nếu hôm đó ta không đuổi nàng đi, không chừng nàng còn nói ra những lời khiến ta học máu đấy. Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt một cái. Nàng đuối lý, nếu hôm đó hắn chưa phát hiện ra ý đồ của nàng, nàng đã tính đoạn tuyệt quan hệ với hắn thật rồi. Nàng kéo kéo khóe miệng, vươn tay kéo tay Dung Cảnh. Chúng ta bây giờ trở về, ta đem túi thơm kia thiêu xong, ngươi thấy thế nào? Hiện tại, việc ta muốn nhất chính là ăn cá nướng do nàng nướng. Dung Cảnh nói, vậy còn túi thơm? Theo lời ngươi nói, thì hôm nay phải ăn cá nướng, vậy thì không thể đeo túi thơm rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này đã quá buổi trưa rồi. Nếu hai người bọn họ vất vả, đến Hương Tiền Sơn, rồi nướng cá, thì thời gian về phủ thiêu túi thơm thì không kịp nữa rồi. Vậy thì đợi đến ngày ta cập quan, nàng tặng ta thế nào? Dung Cảnh nói. Vậy cũng được. Vân Thiển Nguyệt sảng khoái đồng ý. Ngày hắn cập quan với ngày nàng cập kê vào cùng một ngày, vẫn còn nhiều thời gian.